chỉ đơn thuần là phẫn nộ mà thôi. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một cú vồ của Ni La Phàn. Móng vuốt của chúng dài đến mười mấy centimet, tương đương với ngón tay của loài người. Tô Hiểu dùng tay trái bao lấy cổ tay. Sau đó, dùng một tay nắm chặt mặt con Ni La Phàn kia khi nó định phản kích. Tô Hiểu liền vận lực, một tiếng rắc vang lên, thân thể con Ni La Phàn bị kéo căng, rồi ngay lập tức mềm nhũn rơi xuống đất. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Sau một giờ, Tô Hiểu không còn nhớ mình đã giết bao nhiêu con Ni La Phàn, mấy chục, mấy trăm, hay là hàng ngàn, với thể lực đạt đến 53 điểm của hắn. Trong tình huống này, hắn có thể tiếp tục chiến đấu thêm vài tiếng nữa. Trảm long thiển sắc bén vô cùng, mỗi đòn chém giết Ni La Phàn không khiến hắn tốn quá nhiều thể lực. Tuy rằng hắn không lo lắng về việc tiêu hao thể lực, nhưng hắn đã không còn sử dụng phản kích thuẫn nữa. 400 điểm pháp lực chỉ đã được dùng một lần cho phản kích thuẫn, kéo dài 10 phút. Nếu như tiếp tục sử dụng, pháp lực chỉ của hắn đã sớm cạn kiệt. Khi không sử dụng phản kích thuẫn, dù là với đao thuật sắc bén của hắn, đối mặt với hàng nghìn Ni La Phàn vây công, hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Chẳng hạn như hiện tại, trên người hắn đã có mười mấy vết cào, với 53 điểm thể lực, cùng với sức phòng, ngự từ Lam Khải Phong Y, những Ni La Phàn này vẫn có thể sử dụng lợi chảo để thương tổn hắn. Tuy nhiên, nếu muốn dùng phương thức này để kéo dài thời gian chiến đấu, Tô Hiểu không thể làm vậy được. Chưa kể đến sinh mệnh giá trị mà hắn có được từ việc diễn sinh thể lực, riêng linh ảnh thể chất đã đem lại cho hắn một lượng sinh mệnh giá trị khổng lồ. Linh ảnh thể chất level max, bị động, năng lực hiệu quả 1, cải tạo thân thể, phân tán pháp lực trị từ não bộ đến các bộ phận cơ thể. Năng lực hiệu quả 2, pháp lực trị cùng thân thể dung hợp, tạo ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực trị và sinh mệnh giá trị sẽ tạo thành một tuần hoàn hảo, giúp sinh mệnh giá trị được tăng cường đáng kể, tăng lên 30% tổng pháp lực trị. Chú thích: hiện tại pháp lực trị là 1.683 điểm, tăng thêm 505 điểm sinh mệnh giá trị. Trong luân hồi nhạc viên, sinh mệnh giá trị có bản chất khác biệt với sinh mệnh giá trị trong game. Ở đây sinh mệnh giá trị chính là sức sống càng mạnh, năng lực tồn tại càng kiên cường. Vì vậy, giá trị sinh mệnh không chỉ đơn giản là một con số, mà chính là khả năng tự thân lĩnh hội được những vật chất. Nửa phần số liệu hóa chỉ là để giúp nhóm khí ước giả dễ dàng hiểu rõ bản thân hơn. Bị Ni La Phàn vây công suốt một tiếng rưỡi, Tô Hiểu thấm thía lĩnh hội được lợi ích của việc phát triển đồng thời bốn loại thuộc tính. Mặc dù khi phát triển bốn thuộc tính cùng một lúc, sự trưởng thành sẽ chậm hơn một chút, nhưng khi đã trưởng thành, hắn sẽ không có rõ ràng nhược điểm, cũng tức là không có điểm yếu. Bốn thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực kết hợp với nhau, giống như một cơ thể, tổng hợp các tố chất. Thuộc tính thân thể là căn bản, còn kỹ năng, đao thuật, chính là để nâng cao tố chất thân thể, lên gấp nhiều lần, chuyển hóa thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong tình huống hiện tại, Tô Hiểu quả thực không có nhược điểm rõ ràng. Bất kể là chiến đấu một mình hay đối mặt với đại lượng kẻ địch vây công, hắn đều có thể ứng phó. Lưỡi đào của hắn cắt xuyên qua thân thể kẻ địch. Mỗi khi giết một số lượng nhất định Ni La Phàn, hắn lại ném ra một viên bom luyện kim cấp đặc biệt. Hắn nhận thấy rằng, nếu nhanh chóng nổ hủy hoặc đốt cháy thi thể Ni La Phàn, hắn có thể ngăn chặn việc chúng phân liệt ra các cá thể Ni La Phàn tuổi nhỏ. Quả nhiên, năng lực phân liệt này cần có nước để hỗ trợ. Tô Hiểu dùng phương pháp này, khiến cho đám Ni La Phàn trong bán kính gần đó cực kỳ phẫn nộ. Chúng hận không thể xông tới ăn tươi nuốt sống hắn. Tô Hiểu đứng trên một đống xác chết cao mất. Đống xác này cháy xém một mảng lớn, rõ ràng là do bị nổ. Dù trong lúc chiến đấu ác liệt, hắn vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, tâm trí hắn hoàn toàn dồn vào việc tiêu diệt kẻ địch. Sau 2 giờ bị vây công, Tô Hiểu bắt đầu thở hổn hển. Trong 2 giờ đó, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như là ở ba cái diễn sinh thế giới trước, hắn chắc chắn không thể kiên trì đến lúc này. Tiếng súng trên mái nhà đã im bặt từ lâu. Vini không còn tiếp tục nổ súng nữa, không phải vì nàng đã giết quá nhiều địch thủ mà cảm thấy xấu hổ, mà là nàng đã hết đạn. Nhìn khắp chiến trường, Tôi hiểu giết Nilapan, chắc chắn là nhiều nhất. Tiếp theo là Vini. Vini ngừng bắn để tiết kiệm đạn. Đây là một quyết định sáng suốt. Còn Hồng Sắc Tiểu Sử và Lữ Đoàn thì đến giờ vẫn chưa lộ diện. Có lẽ là vì có Vini ở đây, Tiểu Sử và đoàn trưởng cảm thấy e dè, sợ làm hỏng kế hoạch, nên không dám mạo muội xuất hiện. 3 giờ hỗn chiến trôi qua. Kết giới ở cửa sau vẫn còn, vài tên khế ước giả nằm la liệt trên đất, hình thành chữ đại nhân, với toàn thân dính đầy máu xanh lam, vũ khí của họ vứt lăn lóc một bên, chết tiệt, phải chiến đấu đến khi nào đây? Kết giới còn có thể duy trì thêm 2 giờ nữa không? Một tên khế ước giả than vãn, không, kết giới có thể duy trì tới 6 giờ nữa. Một người khác đáp, lại có người lấy ra thuốc trị thương cho cô gái kết giới sư kia rồi, muội ấy ý chí rất mạnh, với lại có thuốc khôi phục, thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy cũng thật đáng kinh ngạc. Vài tên khế ước giả tiếp tục nằm trên đất để phục hồi thể lực, thỉnh thoảng hút thuốc và trò chuyện. Đội ngũ phòng ngự ở cửa sau đã được hình thành, mỗi đội gồm 10 người, tổng cộng 3 đội, mỗi đội giữ vững vị trí nửa giờ, rồi lùi lại, sau đó đội khác sẽ thay vào, cứ như vậy, họ luân phiên bảo vệ kết giới. Sa hỏa chính diện quả thực là một quái vật, đã một mình thủ vững 3 giờ đồng hồ, chính xác là 3 giờ 5 phút. Mê muội lúc này đang ăn bữa khuya, trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tanh và mùi thi thể bị thiêu cháy, nhưng điều này không ảnh hưởng đến bữa ăn của nàng. Loại sinh vật này còn bao nhiêu? Liệu có vô tận hay không? Và rốt cuộc, Tiểu Sửu mục đích là gì? Một khế ước giả đầu chọc lên tiếng hỏi, khiến mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng biết chút ít, chỉ cần thủ ở nơi này, ta có thể sống sót, sau đó, chúng ta sẽ phát đạt. Mê muội nhìn về phía kết giới nơi cửa sau, mặt đất xung quanh có vô số hòm báu màu lục và màu lam. Đúng vậy, phải sống sót, ngoài cửa chính, hòm báu, chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa. Nếu như, đừng đoán mò, người muốn chết sao? Ngươi không thấy quái vật kia mạnh mẽ đến mức nào sao? Đùa giỡn à? Mê muội tức giận quát, đối mặt với Nilapan vây công, chủ tín nhiệm vụ tham gia buổi đấu giá thực chất đã biến thành thủ vệ của sàn đấu giá. Chỉ cần sống sót nơi này, bọn họ sẽ có thể nhận được hòm báu, thực lực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Kết giới ngoài cửa chính, màu lam đậm của máu từ lưỡi đao nhỏ giọt xuống, mặt đất đầy tàn tích của các thi thể bị phá hủy. Cảnh tượng nơi đây giống như trong những bộ phim chiến tranh cổ đại. Tôi hiểu nhìn xuống, đám Nilapan, thế tiến công của chúng cuối cùng cũng tạm dừng. Hắn không nhớ mình đã giết bao nhiêu. Dưới chân hắn là một đống xác chết chồng chất, cao đến tận 2 tầng lầu. Nguyên lai, các ngươi cũng có loại tâm tình hoảng sợ này. Tôi hiểu lao đi vết máu trên cằm, thứ máu ấy, màu đỏ, chính là máu của hắn. Sau 3 giờ chiến đấu ác liệt, hắn khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có lẽ do đồng loại tử thương quá nhiều, nên những Nilapan này không dám tiếp tục tấn công nữa. Chúng chỉ dám nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoảng sợ. Mệnh lệnh là tuyệt đối. Lục địa tối nói, phương mệnh lệnh không thể vi phạm. Lục địa tối nói, vì bộ tộc, chúng ta phải giết hắn. Vung ân, vung ân. Ý chỉ ác ma trong lục địa tối. Những Nilapan xung quanh nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, sau khi phát ra vài tiếng gầm giận dữ, chúng lại xông lên đống xác. Đây là lần thứ 36 Nilapan lao vào đống xác, kết quả là chỉ làm tăng thêm độ cao của đống xác ấy. Hồ, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vừa chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, thì những Nilapan lao tới bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng tối phía sau, không hiểu vì sao. Nhóm Nilapan, xung quanh sàn đấu giá, bắt đầu chậm rãi lùi lại. Như thể nhận được một mệnh lệnh nào đó, mấy chục giây sau, chúng bỏ lại một đống thi thể lớn, rồi lùi vào trong bóng tối, cách sàn đấu giá mấy trăm mét. Trên một mái nhà, Hồng Sắc Tiểu Sử ngồi trên xe lăn, tay cầm ống nhòm. Vì sao lại khiến tộc nhân của ngươi rút lui? Tiểu Sử nhìn về phía một tên Nilapan, cao 3 mét. Đây, chính là thủ lĩnh của chúng. Ta, tộc nhân tử thương nặng nề, điều này không có ý nghĩa gì. Không giống với ước định, lục địa tối nói, Nilapan thủ lĩnh nhìn về phía Hồng Sắc Tiểu Sử, trong ánh mắt của hắn thoáng có sát ý. Ước định, người ta ước định, là đánh hạ tòa đấu giá này, sau đó giết hết nhân loại bên trong. Nụ cười trên mặt tiểu sử từ từ biến mất. Nilapan thủ lĩnh không nói thêm lời nào, chỉ đứng im tại chỗ. Xem ra các ngươi không muốn ở lại đây, sinh sôi, phát triển nữa. Tiểu sử thu ống nhòm lại, toàn thân tựa vào xe lăn. Đây là lãnh địa của chúng ta. Tiểu sử tiếp tục nói. Nilapan thủ lĩnh phẫn nộ, thân thể run rẩy, bốn con mắt chằm chằm nhìn tiểu sử, đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên miệng đầy răng nanh. Ngây thơ, tiểu sử vừa dứt lời, Nilapan thủ lĩnh đột ngột biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ngay trước mặt tiểu sử, bàn tay mang lợi chảo đặt sát ít hầu tiểu sử. Nhìn lại, sự khoan dung của ta là có hạn, dùng năng lực của ngươi đem tất cả tộc nhân ta đưa đến đây, ngay lập tức, toàn bộ, lập tức. Trên mặt Nilapan thủ lĩnh lộ rõ vẻ giận dữ, tộc nhân của hắn đã bị tổn thất nghiêm trọng. Lửa giận trong lòng hắn gần như bùng cháy. Trước khi người chết, tộc nhân ngươi chỉ có thể tiếp tục sống lay lắt ở lục địa tối này mà thôi. Còn nữa, lấy móng vuốt của ngươi ra, ngay lập tức, tiểu sử chỉ tay về phía xa, nơi có Tô Hiểu, một luồng ánh sáng đỏ rực, mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Nhân loại chưa bao giờ giữ lời hứa, tiểu sử nói. Nilapan thủ lĩnh cười lạnh, rồi từ từ rút lợi chảo ra khỏi ít hầu tiểu sử, mở rộng tay ra. Ta cần động viên tộc nhân, chúng rất hoảng sợ trước cuộc công kích mạnh mẽ này. Ta phải bắt đầu khởi xướng. Sau một khắc này, dù có thành công hay không, ngươi phải thực hiện lời hứa của mình. Nilapan thủ lĩnh xoay người rời đi. Một khắc này, tiểu sử lẩm bẩm. Tiểu sử không rõ ràng một khắc là bao lâu, nhưng hắn cảm thấy thời gian cũng không tính là quá dài. Không có tay chân quả thật là phiền phức. Krollo, thật sự không có biện pháp giúp ta khôi phục tay chân sao? Tiểu sử hỏi. Krollo, lữ đoàn đoàn trưởng, chậm rãi tiến đến, đáp. Nếu như tay chân của ngươi còn sống, thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại, không thể. Tiểu sử ngửa đầu, nhìn về phía tinh không, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Trước đó, công kích của Byakuya còn có thể tiếp tục, dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn. Hắn nếu không bị dây dưa đến chết, thì cũng là vân cốt mỏi mệt. Nếu hắn sức cùng lực kiệt, đó chính là giết chết hắn, cơ hội tốt nhất. Tiểu sử thở dài, chỉ còn một cánh tay, hắn cơ bản không còn sức chiến đấu, cả đến luyện ngục bá tước bóng mờ. Phật đó cũng chỉ có thể dùng để dọa người mà thôi. Tuy vậy, tiểu sử vẫn dùng bóng mờ ấy để dọa dẫm Krollo. Krollo đã đi rồi. Mái nhà lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn tiểu sử ngồi trên xe lăn. Hắn đã nhận ra sao, quả nhiên, hắn không thể bị dọa lâu như vậy. Tiểu sử nhìn bóng lưng của Krollo đi xa, tựa hồ nhận ra điều gì. Quên đi, dù có bị nhìn thấu cũng chẳng sao, ta đâu có gì phải lo. Người cứ tiếp tục tin vào cái gọi là dự ngôn, hay vận mệnh đi. Niềm tin mù quáng vào năng lực chính là nhược điểm của ngươi, Krollo. Tiểu sử thấp giọng lầm bầm. Quan hệ hợp tác giữa hắn và Krollo vốn không ổn định như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều là người thông minh. Họ đều biết rõ giá trị của nhau. Chẳng hạn như tiểu sử nắm được nhược điểm của tộc Nilapan, còn Krollo có sức chiến đấu mạnh mẽ. Và trong tay hắn còn có vài thành viên lữ đoàn. Ngồi trên xe lăn, tiểu sử do dự một chút, rồi lấy ra một chiếc điện thoại thuộc thế giới Hunter, bấm số, đô, đô, điện thoại được nối lên. 45.231.486 cho thị thải. S kg A424, xào, thả câu. Hoàng Kim Sơn Dương, tiểu sử đọc một đoạn ám hiệu dài. Trong điện thoại, vang lên giọng nữ, mật mã chính xác, đang chuyển cấp 3 sao thợ săn. Một lát sau, trong điện thoại, vang lên tiếng cười khúc khích, oanh. Một tiếng nổ mạnh từ bên trong ống nghe truyền đến, tiếng vang ầm ầm. Khiến tiểu sử theo phản xạ nghiêng đầu, quả thật là một kinh hỉ. Tiểu sử lay nhẹ chiếc điện thoại trong tay, hắn hoài nghi vật này bị hỏng rồi. Ái chà, trong điện thoại vang lên giọng nói thô bạo của một người đàn ông. Luke Freeman tiên sinh, lên trước chúng ta thảo luận chuyện đó, ngươi đã cân nhắc thế nào? Tiểu sử lúc này vẫn ung dung, nhưng trong mắt hắn lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Không có gì để nói, cút đi. Còn dám gọi điện thoại thì ta sẽ bóp nát trứng của ngươi. Đô đô đô, Điện thoại bị cắt đứt, Tiểu Sửu dùng sức trong tay, bộ điện thoại phát ra một tiếng, rắc, rồi bị bóp nát. Cái tên bắp thịt đồ con lừa này. Sao lại có thể trở thành một thợ săn ba sao? Sau này, có cơ hội tiến vào thế giới Hunter, nhất định ta sẽ ăn sạch linh hồn của ngươi. Đôi đồng tử của Tiểu Sửu đỏ rực, tựa hồ có ngọn lửa luyện ngục đang thiêu đốt bên trong. Hà hà, người, tên nhâm hiểm tiểu nhân, cuối cùng, sẽ phải trả giá, ta chán ghét âm mưu quỷ kế. Tiểu Sửu cười lớn, sau lưng là bóng mờ của luyện ngục bá tước, hắn không ngừng cười to, dùng nham từ trong mũi hắn phun ra. Kỳ thực đó chính là nước mũi của hắn, ta chán ghét đồ con lừa. Như ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta chán ghét đồ con lừa. Nhiều người, à, chưa từng thấy ai yêu cầu kỳ quái như vậy, bị mắng còn muốn nghe lại lần nữa. Tiểu Sửu có chút hối hận, vì đã chọn ma thần này, ban đầu hắn chọn đối phương, vì thấy hắn không có trí mưu, làm việc không qua đại não, rất dễ lợi dụng. Nhưng sau một thời gian sống chung, Tiểu Sửu kinh ngạc nhận ra rằng, luyện ngục bá tước không đơn giản như vậy, nếu không phải vì huyết mạch mạnh mẽ, hắn đã sớm chết trong Hắc Uyên, người vô sỉ, đê tiện. Thấp hèn nhân loại, ta, luyện ngục bá tước giận dữ, miệng đầy lửa, nước bọt bay tứ tung, hắn gần như sắp phát điên, cầm miệng, nếu không ta sẽ ăn người. Tiểu Sửu nói, nụ cười trên mặt đột ngột biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía bóng mờ của luyện ngục bá tước. Luyện ngục bá tước lão huynh vừa định lên tiếng, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Sửu, trong lòng không khỏi rùng mình. Người, quái thai, có loại như người liền ăn ta sao? Ta... Luyện ngục bá tước, chưa từng biết sợ ai. Ở Hắc Uyên ta không sợ, ở trong luân hồi nhạc viên này cũng không sợ ai. Tiểu Sửu nở một nụ cười to. Tựa hồ như mọi chuyện vừa rồi, đều chỉ là trò cười. Hừ, bóng mờ luyện ngục bá tước biến mất. Hắn cảm giác mình sẽ không mất nhiều thời gian để thôn phệ đối phương. Muốn sinh tồn, phương pháp tốt nhất chính là không có nguyên tắc. Ngươi nói đúng không? Luyện ngục bá tước lão huynh. Tiểu Sửu lấy ra một gói thuốc lá, do dự một chút rồi rút ra một điếu. Hắn không phải là người quen hút thuốc, hy vọng ngươi đừng chết trong tay Crollo. So với những kẻ tự đại, chỉ biết đuổi săn, ngươi mới là đối thủ chân chính của ta, Bia Quy Dê, có lẽ vì có ngươi, cuộc đời ta mới sẽ hoàn chỉnh. Ha ha ha, đêm gió thổi qua, trên mái nhà, Tiểu Sửu cứ thế mà cười điên cuồng, trong đại sảnh sàn đấu giá. Sau khi Nghi Lập Han tộc tạm thời rút lui, kết giới đã được thu lại. Kết giới sư em gái mềm yếu tựa vào trong lồng ngực bạn trai. Một vài tên khí ước giả đi về phía cửa sau. Những quái vật này cũng không có gì đáng sợ. Một tên khí ước giả nói, đừng nói mát, loại thí tiến công này kéo dài một giờ nữa. Chúng ta nhất định không thể kiên trì được. Đám khí ước giả ngồi vây quanh thành một vòng trong đại sảnh. Trước mặt quốc túc ba huynh đệ là hơn trăm viên hòm báu, một bên là mê muội, theo vị trí của hòm báu đã được đặt, có thể thấy rõ, trong địa vị của khí ước giả, người có năng lực, cho dù có tính cách hơi trêu đùa một chút, cũng phải được tôn trọng. Hòm báu này có tổng cộng 107 viên, trong đó có 12 viên phẩm chất màu lam, 95 viên phẩm chất màu lục, trừ ba huynh đệ quốc túc, ở đây còn có 23 người, nguyên bản. Khế ước giả tổng cộng có 31 người, nhưng sau khi 5 người tử vong ở cửa sau khi bảo vệ, hiện tại chỉ còn lại 26 người. Trong số này không tính Tô Hiểu và Vì Ni, quốc túc lão đại nhìn quanh mọi người. Hắn cảm thấy có chút lo lắng về việc nội chiến giữa các khế ước giả, mặc dù những quái vật kia đã rút lui, nhưng không ai có thể xác định chúng có tấn công lần nữa hay không. Thảo luận một chút xem, chúng ta sẽ phân phối những hòm báu này thế nào. Quốc túc lên tiếng, màu lam và màu lục của hòm báu đã rõ. Ai, có ý kiến gì không? Một tên xạ thủ, người đã ngã xuống một lần trong cuộc chiến, mở miệng, để giết địch đi. Tử vong pháp sư, nhìn chăm chú vào những hòm báu kia. Trong lòng hắn mong muốn có được ít nhất 20 viên trở lên. Giết địch số, mê muội cười lại một tiếng. Trong tay thưởng thức một viên chủy thủ hình rắn dài. À, nếu không có quốc túc huynh đệ, bảo vệ phía trước. Người đã sớm chết rồi, tử vong pháp sư, liếc mắt nhìn mê muội, do dự một chút, không dám gây sự với nàng. Hắn đã nghe qua một số câu chuyện về liệt nhân đồng minh. Các vị, Chi bằng chúng ta quang điểm số đi, một tên thiếu niên đề nghị. Quang điểm số, đám khí ước giả dồn dập lắc đầu. Ngay lúc bọn họ đang thảo luận về việc chia hòm báu, Tô Hiểu bước vào đại sảnh. Trong không gian dự trữ của hắn, tràn đầy những hòm báu màu lục và màu lam, phẩm chất. Màu lục hòm báu có 102 viên, màu lam hòm báu có 23 viên. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tài sản lớn. Tô Hiểu tâm tình khá tốt, nhưng hắn vẫn chưa biết được số lượng hòm báu của nhóm khí ước giả kia. Hắn giết Nilapan nhiều hơn so với bọn họ, nhưng số lượng hòm báu lại chỉ cao hơn một chút. Tuy vậy, hắn là người duy nhất được hưởng số hòm báu này, còn nhóm khí ước giả kia phải chia nhau 26 người. Vận khí có đủ hay không, nếu không thì sẽ phải dùng thực lực để bù đắp. Tô Hiểu mơ hồ, có một dự cảm. Có lẽ những hòm báu này sẽ rất hữu ích. Tỷ lệ rơi hòm báu khi giết Nilapan có thể hơi cao, nhưng tính ra, số tiền thu được từ những hòm báu này cũng không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm mở hòm báu. Dù cho bảy Nilapan đã rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã từ bỏ. Huống chi tiểu sử và Krollo vẫn chưa lộ diện. Tìm một góc yên tĩnh trong đại sảnh, Tô Hiểu lấy ra từ không gian dự trữ một ít đồ ăn, vừa nghỉ ngơi, vừa bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Bố bố ôm phát hiện Tô Hiểu bước vào đại sảnh liền chạy tới. Cửa sau thế nào? Bố bố ôm kêu lên một tiếng, vô, tiếng gọi của nó mang theo, thú ngữ, Max cấp. Tô Hiểu hiểu ý bố bố ôm, không ổn định lắm, nhưng trong vòng nửa khắc, sẽ không bị công phá. Sàn đấu giá cũng không thể trụ lâu sao. Tô Hiểu thở dài. Nếu như Nilapan bắt đầu đợt tấn công thứ hai, việc công phá sàn đấu giá chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, Biaquia và Vini đứng ở cửa thang máy lên lầu hai, ra hiệu cho Tô Hiểu tiến lại và nói chuyện. Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía cửa thang gác, nơi cửa đã bị giam chặt. Có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Ta vừa thấy tiểu sử, hắn ở ngay gần mái nhà. Vini trả lời, người không nổ súng sao? Không. Ta sợ đánh rắn động cỏ, với IQ của tiểu sử, hắn sẽ không để mình bị bất ngờ mà bị bắn trúng. Xét theo tình hình hiện tại, buổi đấu giá này không thể giữ được lâu, cho nên ta có một kế hoạch táo bạo. Sau 5 phút, trong đại sảnh sàn đấu giá, Tô Hiểu đứng trước mặt Quốc Túc ba huynh đệ, sự tình đại khái là như vậy. Lựa chọn thế nào, các người tự cân nhắc đi, còn cần cân nhắc sao, làm hắn, tiểu sử cái đồ khốn kia. Nhị ca nói đúng, làm hắn đi. Quốc Túc, lão nhị và lão tam thần tình kích động, nguyên lai đây chính là mục đích của tiểu sự. Tuy nhiên, Quốc Túc lão đại nhìn về phía Tô Hiểu, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu. Quốc Túc ba người tuy đùa giỡn, nhưng không có nghĩa là họ ngu dốt, không có hứng thú. Các ngươi cứ tiếp tục ở lại đây, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thì tốt, thất bại ta cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tiểu sử nhất định phải chết. Tô Hiểu có một lần thất bại trong nhiệm vụ chính tuyến và được miễn trừ. Nếu sử dụng lời nói, hắn sẽ không mất toàn bộ thuộc tính. 3. Sau khi thu được một lượng lớn hòm báu màu lục, màu lam và tiền lời, Tô Hiểu không còn để ý tới tổn thất của nhiệm vụ chính tuyến nữa. Điều hắn quan tâm là nhiệm vụ săn giết. Thật ra, Biaquia, ta cũng không tin người. Quốc Túc lão đại tính cách ngay thẳng, nói rõ ràng là không tin Tô Hiểu. Tô Hiểu cười. Nếu như Quốc Túc trực tiếp tin tưởng hắn, thì chỉ có thể nói Quốc Túc rất ngu. Người bình thường đều sẽ không tin ta loại người này. Nói gì thì nói. Ồ, ta còn tưởng ngươi sẽ đột nhiên chém ta cơ. Quốc Túc lão đại cười một tiếng. Nếu ngươi tiếp tục phí lời, ta sẽ chém ngươi. Đừng, đừng, đừng, chúng ta đều là người văn minh. Chuyện gì cũng từ từ. Ba huynh đệ chúng ta thương lượng với nhau rồi tính tiếp. Quốc Túc lão đại kéo lão nhị, lão tam đến một bên. Ba huynh đệ làm chuyện gì đều phải thương lượng với nhau, sẽ không có ai độc đoán chuyên quyền. Họ cùng nhau đi đến một nơi vắng, bắt đầu thì thầm bàn bạc. Ân, đại ca nói đúng. Lão tam gật đầu liên tục. Ta nghe đại ca sẽ không hại ta. Lão nhị cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến của lão đại. Ha ha, đại ca, cái kia, ha ha, ngươi ngốc quá. Lão Tam cười lớn, đại ca, nghiêm túc một chút, chúng ta đang bàn chuyện chính sự đây. Lão nhị cố mỉm cười, ha ha ha, không được, để ta cười trước đã. Ba huynh đệ cứ thế, cười đùa một hồi lâu. Sau một lúc, khóe miệng Quốc Túc lão đại không ngừng giật giật, dường như nhớ ra điều gì. Rồi hắn quay sang Tô Hiểu, đi về phía hắn. Người anh em ngoan, Quốc Túc lão đại cười khẽ, rồi không nhịn được bật ra tiếng cười, khiến Tô Hiểu có chút bất lực. Xin lỗi, chúng ta tiếp tục thảo luận về việc giết tiểu sử. Quốc Túc lão đại vừa dứt lời, một tiếng cười lớn từ Vi Nhi truyền đến, khiến thân thể hắn hơi run lên. Lồng xanh, Quốc Túc lão đại nói, miệng mắc máy, kèn kẹt, âm thanh của súng lên đạn vang lên, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Đây chẳng phải là tiểu thư Vi Nhi hiền lành, ôn nhu sao? Tốt, đã lâu không gặp. Quốc Túc lão đại có vẻ nhớ lại một chuyện không mấy tốt đẹp, chậm rãi lùi về phía sau. Trước kia đã gặp rồi, chỉ là bị các ngươi chạy mất thôi. Vi Nhi nghiến răng nghiến lợi, đôi tay trắng nõn nâng một khẩu súng nắm co khuếch đại. Hà ha, đúng vậy, trước kia, cái đó, hiện tại còn kịp xin lỗi không? Quốc Túc lão đại cười gượng, không kịp, đi chết đi. Các ngươi chỉ có thể đánh lén bọn ta. Vi Nhi gầm lên, sự tức giận rõ rệt trong giọng nói. Vi Nhi cầm súng nắm lên, vừa định nhắm vào Quốc Túc, thì một tiếng xẹt nhẹ vang lên khi lưỡi đao ra khỏi vỏ, cắt. Vi Nhi thu lại súng ngắm, hơi nghiêng đầu, miệng khẽ cắn chiếc răng trắng, phát ra tiếng kèn kẹt. Vi Nhi, nếu không, ta sẽ trả lại những thứ đó cho người, chúng ta sẽ giải quyết ân oán. Quốc Túc lão đại vừa dứt lời, hắn nhận thấy Vi Nhi đang nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt đầy sát khí. Ở thế giới Kotetsujo và Black Bullet, ta đã thất bại, những thứ mà các ngươi đã vơ ve của ta và ngươi vừa rồi là đang làm nhục ta. Ta đã hiểu. Quốc Túc lão đại gia hiệu cho lão nhị và lão tam tiến lại gần. Ba huynh đệ đứng thành một hàng. Vi Nhi, ta thừa nhận, trước đây chúng ta đã dùng thủ đoạn đánh lén để đánh bại ngươi. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ba huynh đệ ta có thể cùng ngươi đối mặt, quang minh chính đại một trận, thế nào? Vi Nhi ánh mắt lạnh lùng, thôi lui một bước, cổ mạm lên, đôi tài di chuyển, mái tóc dài màu lam ở phía sau lay động. Tô Hiểu nhìn bốn người trước mặt, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn muốn giết chết bốn kẻ này, những kẻ không có chút căn cước gì cả. Trước, chúng ta đang bàn về tiểu sử mà. Tô Hiểu thở dài, quả nhiên, hắn không thích hợp hợp tác với khế ước giả. Nếu không phải, tình huống lần này quá nguy cấp, hắn đã không chọn cách này. Quốc Túc lão đại nhìn Vi Nhi, nói tiếp, vậy trước tiên hãy diệt tiểu sử, rồi mới tính tiếp, tạm thời chúng ta hoãn lại, ân oán. Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận rằng, Quốc Túc và Vi Nhi không phải kẻ thù chết. Tô Hiểu kéo Quốc Túc lão tam sang một bên. Cái tên này quả thực rất khó hiểu, hắn cần phải làm cho bốn người kia hiểu rõ tình thế. Nếu như là tử thù, hắn sẽ kết thúc kế hoạch ngay lập tức. Qua miêu tả của Quốc Túc lão tam, Tô Hiểu biết được bốn người đã gặp phải chuyện gì. Quốc Túc ba huynh đệ trước đây từng đánh lén Vi Nhi, bắt giữ nàng và tiến hành vơ vét. Không cần phải nói, lúc ấy Quốc Túc ba người chắc chắn rất đắc ý, chỉ cần nhìn biểu cảm của lão tam, khi cười là có thể hiểu được. Với tính khí của Vi Nhi, nàng căn bản sẽ không khuất phục, nghĩ đến nàng trong không gian vật phẩm dự trữ không thể làm gì được. Quốc Túc đã cướp đi chiến lợi phẩm của nàng. Quốc Túc rất ít khi giết người, lý do hắn giữ lại chiến lợi phẩm là bởi sau khi đánh Vi Nhi một trận, hắn đã thả nàng đi. Lúc đó Vi Nhi tức điên, chiến lợi phẩm vất vả giành được lại bị cướp đi, hơn nữa còn bị ba tên tiện nhân đùa giỡn. Tùy bà, tên đó không làm gì quá phận với nàng, nhưng cũng đánh nàng một trận. Nội tâm Vi Nhi lúc đó nhất định rất tan vỡ. Sau khi chịu đòn, mặt mũi sưng vù, Vi Nhi nhớ rõ dáng dấp của Quốc Túc. Từ đó, Quốc Túc bắt đầu gặp ác mộng, pháo đài của Vi Nhi không ngừng truy sát bọn họ qua ba cái diễn sinh thế giới. Lúc trước, khi Quốc Túc bắt giữ Vi Nhi mà không giết nàng, đó là vì hắn tha mạng cho nàng, nhưng Vi Nhi cũng không giết Quốc Túc, chỉ đánh cho hắn một trận sống, giờ chết giờ. Sau khi bị Vi Nhi thu thập thảm hại, Quốc Túc không còn dám đuổi theo nàng nữa. Tuy nhiên, trong hai cái diễn sinh thế giới tiếp theo, không biết có phải do thiên ý hay không, hai bên lại gặp phải nhau, vừa như trong vở kịch, Vi Nhi cùng đoàn khế ước giả tranh đoạt bảo vật. Sau một hồi chém giết ác liệt, cuối cùng họ thành công. Nhưng vừa lúc đó, Quốc Túc ba huynh đệ lại một lần nữa bất ngờ tấn công nào. Theo lời Quốc Túc lão Tam nói, Ma Nhân huynh, ngươi không biết tình huống lúc đó đâu, lão kích thích rồi. Chỉ có thể nói, Quốc Túc ba huynh đệ quả thật không hổ là. Quốc Túc ba tiện khách, sau khi bắt giữ Vini lần thứ hai, họ vây quanh nàng, dùng những lời lẽ thô tục mà trêu đùa, đồng thời còn đá nàng một trận, không phục lại đuổi giết chúng ta sao? Ôe kèn kẹt, Vini có vẻ tức giận đến nỗi thổ huyết, nhưng tiếc thay, nàng đã tiêu hao hết đạo cụ trong tay, chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng. Sự việc là vậy, cho nên khi nàng nhìn thấy chúng ta, phản ứng đầu tiên chính là dùng súng bắn vào chúng ta. Có lẽ đó chính là cái gọi là mị lực. Quốc Túc lão Tam cười nhếch mép, nụ cười của hắn đầy vẻ khinh bỉ. Như thể không có gì đáng trách. Tô Hiểu nhẹ xoa trán, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy Vini có chút đáng thương. Một bên, bố bố Uông cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn Quốc Túc lão Tam rõ ràng thể hiện. Ta chưa từng gặp kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Vini tức giận ngồi xổm bên cạnh, cầm một túi ô mai chua ăn, mái tóc dài màu lam rối bời trên mặt đất. Khạc, ân oán của các ngươi để sau, hãy nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ hãy thảo luận về việc đối phó tiểu sử đi, Vini, chính ngươi đã đưa ra kế hoạch. Vậy ngươi nói đi, Quốc Túc lão đại lên tiếng, giọng nói thản nhiên. Trên người ta giờ còn đau, như bị đánh bạt đi hai bữa. Mơ hồ còn thấy đau, ngươi nói đi. Vini trong miệng nhai ô mài chua. Nàng yêu thích loại vị chua chua ngọt ngọt này. Ăn món này có thể khiến nàng cảm thấy bình tĩnh lại. Kế hoạch của Vini rất đơn giản. Trước tiên nàng sẽ xác định vị trí đại khái của tiểu sử. Sau đó chúng ta liên thủ xông tới giết chết hắn. Nếu làm được như vậy, sự tình sẽ không thể kết thúc ngay lập tức. Nhưng ít nhất sẽ có một sự chuyển biến nhất định theo chiều hướng tốt. Nghe được kế hoạch đơn giản và thô bạo ấy, ba huynh đệ Quốc Túc không khỏi im lặng một lúc. Chuyện này, Quốc Túc lão đại lên tiếng, mặc dù chúng ta không giỏi tính kế người khác, nhưng kế hoạch này liệu có hơi qua loa không? Vini, chúng ta không phải nói ngươi IQ thấp đâu. Thật sự là không phải ý đó. Quốc Túc, lão Tam nhận ra mình nói sai. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vini, kế hoạch này là do Vini đưa ra. Vậy, ngươi có dị nghị gì với kế hoạch này không? Vini dừng lại. Ánh mắt của nàng rõ ràng toát lên ý định muốn dùng súng. Nắm bắn Tô Hiểu. Đương nhiên, có ý kiến. Một nửa câu đầu là Quốc Túc lão Tam nói. Còn nửa câu, sao là Tô Hiểu đáp lại? Đại muội tử, ta không có ý kiến. Hắn nói đấy. Quốc Túc lão Tam chỉ về phía Tô Hiểu, rồi lén lút lùi lại hai bước. Vini không quan tâm đến Quốc Túc lão Tam. Mà ánh mắt nàng chuyển sang Tô Hiểu, mù quáng xông lên rõ ràng là không được, xông lên đã tất yếu. Nhưng trước tiên phải xác nhận tình hình của kẻ địch. Trong phe địch, có hai người rất khó đối phó, tiểu sử và lữ đoàn đoàn trưởng. Thứ yếu là trong lữ đoàn còn có những chiến lược khác, Fins, Franklin, Bonolenov, Machi, bọn họ đều khó đối phó, trừ những người này già. Còn có Nhi là Than tộc, chính là những sinh vật hình người mà chúng ta bị vây công. Nilapan có số lượng khổng lồ, trong đó không thiếu những cá thể có thực lực mạnh mẽ. Tô Hiểu im lặng, đốt một điếu thuốc, mọi người trong phòng đều không lên tiếng. Khi nào ta có thể phá vỡ vòng vây, Nilapan tộc rất có thể sẽ đồng loạt tiến lên trong quá trình phá vây. Nếu gặp phải tiểu sử, chúng ta sẽ liên thủ giết hắn ngay lập tức. Nếu gặp phải lữ đoàn đoàn trưởng, các người cứ tiếp tục phá vây. Ta sẽ ngăn cản lữ đoàn đoàn trưởng. Mục đích của chúng ta không phải giết hết Nilapan tộc hay tiêu diệt lữ đoàn, mà là phải giết tiểu sử. Việc Nilapan tộc xuất hiện chắc chắn có liên quan đến tiểu sử. Điều này không thể nghi ngờ. Tô Hiểu thở ra một làn khói xanh. Trong đầu, hắn đã tính toán, xong. Các tình huống có thể xảy ra, đại khái đã rõ, lành ít dữ nhiều phải không? Biết được phe địch mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Quốc Túc lão đại trở nên vô cùng khó coi, bọn họ có thể lựa chọn không tham gia, nhưng nếu cứ cố thủ trong sàn đấu giá thì cũng chỉ là con đường chết. Tuy nhiên, nếu tham gia vào kế hoạch phá vây, sau khi rời khỏi đây, các ngươi không cần phải giết tiểu sử mà có thể trực tiếp trốn đi. Lời của Tô Hiểu khiến ánh mắt Quốc Túc và Vini sáng lên, nhưng những người còn lại lắc đầu. toàn thuộc tính, bà tuy không quá nguy hiểm, nhưng sức mạnh thuộc tính có thể chống đỡ được, còn may mắn thuộc tính, phụ một điểm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như sức mạnh hay thể lực thuộc tính xuất hiện số âm, thì khế ước giả đó sẽ không còn xa cái chết, cơ thể các hạng năng lực sẽ nhanh chóng suy yếu. Về thuộc tính may mắn, tuy rằng không ngay lập tức sẽ chết, nhưng ở trong nguy hiểm của luân hồi nhạc viên, hắn cũng khó mà sống lâu. Vì vậy, nói về thuộc tính, ba, tuyệt đối không phải đơn giản như nhìn qua, nếu không cẩn thận, sẽ phải bỏ mạng. Dù sao, đây cũng là hình phạt khi thất bại nhiệm vụ chủ tuyến. Ta không muốn bị trừng phạt bởi may mắn, nên tiểu sử nhất định phải chết. Vini ngữ khí kiên quyết, đúng vậy, may mắn cũng chẳng khác gì tử vong chậm. Tiểu sử nhất định phải chết. Cuộc túc lão đại cũng lên tiếng, năm người đã đạt thành ý kiến thống nhất, phải giết chết tiểu sử. Nếu còn người khác có ý kiến, ta có thể gia nhập cùng các ngươi. Mê muội bước ra từ sau cây cột, nàng vốn đã đứng gần đó, có thể. Tô Hiểu không lo lắng về việc có nội gian gia nhập đội ngũ, trừ những kẻ làm trái quy tắc. Hiện tại đám khí, ước giả này, đều có chung mục tiêu. Lúc nào xuất phát, hiện tại, Tô Hiểu đi về phía cửa chính của sàn đấu giá. Thực ra, nếu tập hợp hết thảy khí ước giả trong phòng đấu giá lại, đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép, sàn đấu giá cần có người ở lại. Nếu tất cả khế ước giả rời đi, Quốc Túc và Vini sẽ không đồng ý tập hợp những khế ước giả thực lực xuất sắc lại, cùng nhau tấn công mới, là lựa chọn tốt nhất. Quá nhiều người lại không tiện hành động. Tiểu đội gồm 6 người, phân biệt là Tô Hiểu, Hùng Bạo Đao Nam, Quốc Túc Ba Huynh Đệ, Thanh Cơ Chính, Vini, Pháo Đài, Mê Muội, Sát Thủ. Khi Tô Hiểu và đám người bước ra khỏi đại sảnh, hướng về sàn đấu giá, trong phòng đấu giá, tất cả khí ước giả đều chú ý đến tình hình bên này, nhưng họ không lên tiếng. Bọn người đứng lại, một tên đầu mục hắc bang la lớn, trong phòng đấu giá không chỉ có khí ước giả, mà còn có các đầu mục hắc bang tham gia buổi đấu giá. Những kẻ này, khi Nilapan tộc tấn công, đã vội chạy lên tầng trên để trốn, chỉ khi xác nhận an toàn mới dám xuất hiện. Các đầu mục hắc bang lúc này tụ tập lại với nhau, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía những thành viên hắc bang. Các ngươi không thể rời khỏi sàn đấu giá, nếu những quái vật kia lại xuất hiện thì sao? Dù cho ngươi có, lại cũng phải vì đại cục mà suy xét. Những kẻ này, ngoài miệng nói, là vì đại cục mà lo nghĩ, nhưng thực tế, họ chỉ muốn Tô Hiểu và đám người hắn ở lại bảo vệ họ mà thôi. Mấy người này có ích gì không? Mê muội nhíu mắt, đầu lưỡi đỏ hồng, khẽ liếm môi, có thể giết hết, dành chút thời gian phá vây là được. Ok, nhiều nhất 20 giây. Mê muội nói xong, biến mất tại chỗ. Khi nào xuất hiện lần nữa, đã ở giữa đám đầu mục hắc bang, với một động tác nhanh như chớp, chiếc chủy thủ sắc bén hình rắn của nàng cắt xuyên qua yết hầu một tên hắc bang đầu mục, máu tươi phun ra xa đến mấy mét. Tô Hiểu bước tiếp về phía sàn đấu giá, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết và những lời mắng chửi tức giận, thật ác độc. Quốc Túc lão đại nhếch mép cười, dù hắn đã giết không ít quái vật, nhưng hắn hiếm khi giết người, một đám cạn bã mà thôi. Nữ nhân này là liên minh thợ săn, phải cẩn thận, sau này nàng có thể giết người không thương tiếc. Vini vừa dứt lời, mê muội cầm trong tay chiếc chỉ thủ nhuốm máu, xuất hiện trong đội ngũ. Nàng ta nói, có thể nói xấu sau lưng người khác không? Một người điên, lại còn biến thái, tiểu muội trong lữ đoàn, liền biết ngươi sẽ nghe thấy mà nói đấy. Yên tâm đi, phụ may mắn uy hiếp còn ở trước mắt, lúc này làm sao có thể có nội chiến được. Nhưng mà so với ta, người này mới thật sự nguy hiểm. Ha ha, mê muội dưa dưa cằm trắng nõm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Nàng nói chính là Tô Hiểu, ai mà biết được, các ngươi đều rất nguy hiểm, ta chỉ là một người yếu ớt. Chỉ biết run rẩy thôi. Vini mang súng nắm, bước đi trong đội ngũ, cất giọng, các vị, chúng ta cũng coi như là một tiểu đội, có muốn đặt tên cho đội không? Phải biết, loại hợp tác này chỉ có thể xảy ra một lần, lại rất hiếm khi xuất hiện. Quốc Túc lão đại, tựa hồ rất hứng thú, bọn họ ba huynh đệ hòa nhập, và một nhóm, với những cá tính khác nhau, pháo đột kích đội. Đây là tên đội mà Vini đề nghị, siêu giết đội. Mê muội vẩy vẩy chiếc chỉ thủ nhuốm máu trong tay. đó là tên đội mà nàng nghĩ ra. Avengers, Quốc Túc ba người lập tức đồng thanh, đó là ý kiến của họ. Không cần phải nói, chắc chắn không phải là một cái tên tầm thường. Đến rồi, hả? Quốc Túc lão tam ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Hiểu, ngoan nhân huynh, tên đội này có vẻ quá phổ thông rồi. Tô Hiểu khẽ kéo khóe mắt, rồi nói, chính là Nilapan tộc đến rồi. Nó khuyết, Quốc Túc lão đại mắng, là Nilapan tộc xong đến kìa. Nhìn xem kìa, Vini nhấc súng nắm cỡ lớn, nhắm vào khu quảng trường xa xa, hoàn toàn đen kịt, rồi mở liền mấy phát súng. Đó là những viên đạn bạo diễm. Ánh lửa bùng lên, chiếu sáng cả khu quảng trường. Trong ánh sáng đó, một đám Nilapan lao tới, đen kịt như một đàn sói. Khi Vini nổ súng trước, tôi hiểu liền cầm đao lao vào quảng trường. Lít nha, lít nít, tộc Nilapan từ trong quảng trường đổ ra, toàn bộ lối đi bộ bị lấp kín bởi chúng. Tôi hiểu nhảy vào giữa, đám Nilapan. Trường đao trong tay chém liên tục, máu tươi văng tung tóe. Nilapan phát ra những tiếng rít gào đầy phẫn nộ, mê muội biến mất trong bóng đêm. Bóng dáng nàng lướt qua giữa đám Nilapan. Thỉnh thoảng một tên Nilapan bị chém đứt ít hầu và ngã xuống. Vini đứng phía sau đội ngũ, gác súng ngắm, vỏ đạn bay xung quanh, tiếng súng vang vọng khắp con đường, khiến nàng cảm nhận được sức mạnh của khẩu súng máy hạng nặng. Quốc Túc ba huynh đệ cũng xông tới phía sau Tô Hiểu, nhằm tránh cho hắn bị Nilapan vây kín. Bố bố uông lẫn vào trong đám Nilapan, sử dụng, ngươi không nhìn thấy ta, thần kỹ của hắn, chớp mắt, hắn đã tấn công vào địch trong nội bộ, tìm tới tiểu sử và lữ đoàn trưởng, đồng thời báo cáo tình hình cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, do Nilapan quá đông, bố bố uông bị đạp phải chân, ánh mắt đầy oan ức, nếu hắn có thể lên tiếng, chắc chắn sẽ là lên, ta mẹ nó là đồng bào của các ngươi, đừng đạp tà đuôi. Sắp dụng lòng rồi, trên con phố, tiếng gào thét của Nilapan vang lên, tiếng lưỡi đao chém vào thân thể, tiếng búa tạ, đập xuống vang lên liên hồi, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Nilapan như một đợt sóng đen, tôi hiểu lao vào trong đám sóng ấy, mạnh mẽ xông qua, mở ra một con đường máu giữa đám Nilapan, cho đến khi đến lượt Vini trong đội ngũ cuối cùng. Căn bản không cần lo lắng về an nguy của nàng, em gái này. Không chỉ là một pháo đài, mà còn là một quả bom sống. Phàm là muốn tiếp cận gần nàng, Nilapan đều bị nổ nát. Tiểu đội nhanh chóng tiến về phương vị của tiểu sử cùng các người khác. Tiếng chém giết vang vọng khắp toàn bộ quảng trường, khiến cho đám thương nhân và bình dân vốn đang tham gia buổi đấu giá phải lùi lại phía sau. Thực tế chứng minh, những người này quả thật đã lường trước được tình hình. Tô Hiểu đã văng một cái cổ Nilapan, rồi rút trường đao trong tay chém tới, vài con Nilapan lập tức bị chém chết ngay tại chỗ. Người thật là ngoan, quái vật cũng quá nhiều, tiếp tục phá vòng vây nữa chăng? Quốc Túc lão đại trên mặt xuất hiện một vết cào đẫm máu. Hắn và hai huynh đệ còn lại đang ở gần Tô Hiểu nhất. Năng lực công kích bình thường của bọn họ chỉ có thể theo Tô Hiểu xông vào, tiếp tục phá vòng vây. Tô Hiểu vừa dứt lời, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía đàn Nilapan, những sinh vật với số lượng khổng lồ này. Không thể nào đột ngột xuất hiện được, cho dù là dùng năng lực truyền tống để vận chuyển, thì số lượng cũng quá mức khuếch đại. Ngay lúc ấy, hắn chợt quét qua đám Nilapan và quyết định hành động. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm vào bao, thay vào đó, tạo thế bạt đao chàm. Quốc Túc ba người đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu, họ chỉ kịp ngã xuống đất. Khùm, một vòng ánh đao màu lam nhạt khuếch tán ra, ánh sáng sắc bén của nó bay qua đầu Quốc Túc lão nhị, chém ngang qua đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngã xuống thành đất Trung Hải. Tô Hiểu, thân ở giữa vòng vây Nilapan, thi triển chiêu hoàn đoạn, một đòn công kích 360 độ cực kỳ tàn nhẫn, lực sát thương của chiêu thức này có thể tưởng tượng được, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, quanh hắn ngồi mấy mét. Tất cả Nilapan xung quanh đều trở thành những hình ảnh bất động, máu màu lam đậm từ nơi ngực, bọn chúng bắn ra, lạch cạch, từng bộ thi thể bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất, máu tươi loang ra, mùi tanh nồng nạc khuếch tán khắp chiến trường. Vào đúng lúc này, sự náo động trên chiến trường bỗng trở nên tĩnh lặng, ủng ục, Quốc Túc lão nhị nuốt nước miếng, hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình lạnh lẽo, giơ tay lên, cảm nhận được một sự bóng loáng, xung quanh là thi thể, Milapan. Mê muội vẫn còn sợ hãi đứng dậy, vừa nãy, nàng suýt nữa bị một trong những thi thể ấy đè trúng. Ngươi muốn giết ta rồi, mê muội vừa định đứng lên, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng chợt nhận ra tư thế của hắn lúc này, nàng không để ý tới máu tươi và những mảnh tàn phá trên mặt đất. Nhanh chóng, nằm sấp xuống, Tô Hiểu lại bày ra, tư thế bạt đao chạm, chỉ chờ đợi Chu Vi Milapan cùng nhau lao tới, không sợ chết thì cứ xông lên đi. Tuy rằng cánh tay phải của hắn có chút đau nhức, nhưng việc liên tục sử dụng hoàn đoạn hai lần cũng không thành vấn đề. Trước đây, mỗi ngày, hắn chỉ có thể dùng hoàn đoạn ba lần, nếu dùng nhiều sẽ làm tổn thương cánh tay phải. Tuy nhiên, sau khi các thuộc tính của hắn tăng trưởng, mỗi ngày, hắn có thể sử dụng hoàn đoạn lên đến 5 lần, cùng với việc đao thuật đại sư đẳng cấp cũng tăng lên, uy lực của hoàn đoạn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chu Vi Nilapan tộc dường như bị sự xuất hiện của những thi thể, đồng loại kích thích. Chúng càng không dám vội vàng tiến lên nữa. Gầu gầu, tiếng kêu của bố bố uông vang lên. Nghe thấy tiếng này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Đi theo ta, Tô Hiểu hạ tư thế bạt đao chạm, rồi những con nhện nhỏ màu trắng bắt đầu bỏ ra từ ống tay áo của hắn. Đây chính là trạng thái phân liệt của luyện kim bom. Mấy chục con nhện nhỏ màu trắng nhanh chóng bỏ ra xung quanh. Chỉ cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét, những quả bom luyện kim này liền bị kích hoạt. Oanh, oanh, ánh lửa rực trời, một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa ra, khiến cho những Nilapan gần đó bị nổ văng, ngã lăn ra đất. Nhân lúc hỗn loạn, Tô Hiểu phung đao phóng về một phương hướng. Quốc Túc do dự một chút rồi quyết định đuổi theo. Mê muội bị vụ nổ làm choáng váng, bỏ dậy, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Hiểu, rồi cũng lựa chọn đuổi theo. Bất luận là Tô Hiểu hay mê muội, bọn họ đều là những kẻ lâm thời kết thành tiểu đội, hiểu rằng mối liên kết giữa họ vốn không có gì vững chắc, không bị thương đã là may mắn. Năm người cùng nhau hướng về một phương phá vòng vây, phía sau tiếng súng đã tắt, nhưng Vini thì không phải đã bị giết. Lúc này, Vini đã đến gần một tòa tháp đồng hồ. Tòa tháp này là biểu tượng kiến trúc của thành phố York New, cao hơn 100 mét. Vini ra tay đánh lén. Loại cơ hội này, với điểm số cao nhất của mình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng đã bố trí bom thủ vệ ở mỗi tầng của tháp đồng hồ. Những quả bom này có hình dáng như những con búp bê vải. Những quả bom này không phải là vật chết. Chúng sẽ tuần tra quanh tháp đồng hồ. Và một khi phát hiện có sinh vật lạ tiến vào, chúng lập tức kích hoạt. Đêm khuya, gió lạnh thổi qua, Vini nằm trên tầng cao nhất của tháp đồng hồ, nơi trải một tấm thảm lông dày. Nàng nằm dài trên thảm, đôi chân thon dài nhẹ nhàng lay động, bên cạnh nàng là một khẩu súng, nắm có dáng vẻ thon gọn. Khẩu súng nắm này không phải là khẩu súng trước, nàng có hai khẩu súng nắm, một khẩu gọi là phá hoại cuồng, khẩu còn lại gọi là thán tích nữ thần. Khi sử dụng khẩu phá hoại cuồng, Vini coi đó như một pháo đài tầm xa, còn khi dùng thán tích nữ thần, nàng gọi phương thức này là đau lòng hình thức. Lý do gọi như vậy là vì mỗi viên đạn của thán tích nữ thần có giá trị rất cao, khiến nàng mỗi lần bắn đều cảm thấy đau lòng. Thông tin về thán tích nữ thần, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phần xưởng thứ 5, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, súng nắm hạng nặng. Đường kính 26,72mm, loại đạn Milnel, dung lượng đạn, 1 viên, bền độ 81/83, lực công kích 98-165, trang bị yêu cầu, sức mạnh 36, nhanh nhẹn 42, thể lực 25, bí văn dấu ấn, đã dấu ấn màu vàng nhạt, lừa gạt, trang bị hiệu quả, siêu cao tốc, bị động. Viên đạn có tốc độ bay nhanh cộng 280%, nữ võ thần, bị động, viên đạn có lực xuyên thấu cộng 16, than kiếp, bị động, khi công kích mục tiêu, có sinh mệnh giá trị dưới 40%, sẽ phát động hiệu quả chém giết. Hiệu quả này vô hiệu đối với lãnh chúa hoặc các sinh vật cấp lãnh chúa trở lên, và đối với khế ước giả, hiệu quả giảm xuống còn một nửa, tức là chỉ khi mục tiêu có sinh mệnh giá trị dưới 20%. Thì mới có thể phát động hiệu quả chém giết. Dấu ấn hiệu quả, lừa gạt, bị động, có khả năng lừa gạt. khiến kẻ địch cảm thấy bị lừa, dẫn đến việc kẻ địch không nhận ra rằng mình đã bị khóa chặt. Cho điểm, bài 106 giới thiệu tóm tắt, muốn cho vị nữ thần này phục vụ ngươi, ngươi cần phải có tài sản hùng hậu, giá 98.600 nhạc viên tệ, 26,72 mm đạn dược, giá 7.800 điểm nhạc viên tệ, mỗi phát, một viên đạn giá 7.800 điểm nhạc viên tệ. Liệu Vini có đau lòng không? Nếu là Tô Hiểu, hắn cũng sẽ đau lòng. Đây không phải là đang đánh viên đạn, mà là dùng tiền tài để đánh bại đối thủ. Vini mím môi, trong tay nàng cầm một viên đạn lớn, trên đó khảm hoa văn, đầu đạn màu bạc, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Tiểu Sử, Tà, Hồ, thuộc nữ không thể mắng người, trừ phi không nhịn được. Vini hít sâu vài lần, cầm viên đạn giá trị 7.800 điểm nhạc viên tệ, nhét vào nòng súng, cắn răng kéo khóa nòng, kèn kẹt, viên đạn lên nòng. Loại đạn này một khi đã lên đạn, không thể rút lui, nó phải được sử dụng trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ hỏng. Tim nàng thật sự đau. Vini ấn tay lên ngực, cúi đầu áp vào ống ngắm. Bắt đầu từ giờ phút này, chỉ cần nàng kéo cò súng, thì nhất định phải lấy mạng kẻ địch, nếu không sẽ bị bệnh thiếu máu. Qua ống ngắm, Vini nhìn thấy Tô Hiểu cùng đồng bọn đang phá vòng vây, hướng đi của họ khá chính xác. Chỉ cần lao ra thêm 200 mét nữa, Nirapan sẽ không thể tạo thành kết hợp chi thế với bọn hắn. Khá tốt, lại nhanh như vậy đã tìm được hướng phá vòng vây. Vini điều chỉnh góc ống ngắm, bỗng nhiên, nàng phát hiện trong hướng đó có một bóng người. Người này đang núp sau một công trình, chỉ lộ ra phần đầu. Không cần phải nói, bóng người này đang đợi lúc Tô Hiểu và đám người hắn phá vòng vây đến thời điểm mấu chốt, rồi sẽ chặn lại. Đây không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn thông minh. Vini dùng món tay trắng mịn chạm vào cò súng. Nàng ngắm chuẩn vào đầu của đạo nhân ảnh kia. Vì có bí văn, lừa gạt, hiệu quả. Nên đạo nhân ảnh kia không hề nhận ra rằng đã có một hung khí chí mạng đang nhắm vào mình. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Lực đàn hồi mạnh mẽ khiến Vini phải rên lên một tiếng. Trước khi tiếng súng vang dội, viên đạn đã lao tới. Viên đạn mềm xuyên qua đầu kẻ đối diện, bóng người đầu quấn băng vải, bị phá nát, cái đầu như bị búa sắt đập vào dưa hấu, nổ tung ra, chất lỏng đỏ trắng văng lên, bắn vào vách tường bên cạnh, bóng người ngã xuống đất, hắn thậm chí không biết là ai đã giết mình. Đó là thành viên Phantom Troop, Bonolenov, thuộc lữ đoàn đánh số 12, một kẻ sử dụng nhiệm năng lực, đã bị Vini bắn chết chỉ với một phát. Khi Bonolenov ngã xuống, một chiếc hòm báo màu tím sẫm xuất hiện bên cạnh thi thể hắn. Trên tháp đồng hồ, Vini đứng đó, khẩu súng nắm hạng nặng trong tay nàng vẫn còn tỏa ra khói xanh, nòng súng đỏ rực, rõ ràng là không thể tiếp tục bắn nữa. Thực tế đúng như vậy, khẩu súng này chỉ có thể bắn một phát mỗi lần nã súng đều cần phải làm lạnh nòng trong 3 phút. Nàng xoay vài để giảm cơn đau, rồi qua ống nhắm nhìn thấy chiếc hòm báo màu tím sẫm. Nàng khẽ thổi một tiếng huýt sáo, kiếm lời rồi. Vini đặt súng ngắm sang một bên, rồi lấy ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa nhỏ. Đừng xem thường vật này, đây cũng là một trang bị, phẩm chất màu lam. Nàng điều khiển máy bay từ xa nhanh chóng, bay đến vị trí của chiếc hòm báo. Ở trên đường phố, Tô Hiểu đang cầm một cái đầu Nilapan trong tay trái, dùng nó làm khiên, đao của hắn lè sáng, mấy con Nilapan không đầu ngã xuống đất. Khi những con Nilapan này ngã xuống, Tô Hiểu nhận thấy kẻ địch phía trước, dường như đã thưa thớt, bọn chúng sắp sửa phá vòng vây thoát ra ngoài. Quốc Túc ba huynh đệ thở hồng hộc, chạy phía sau Tô Hiểu. Sự thực chứng minh, hắn quả thật rất xuất sắc trong việc giữ vững phòng thủ, nhưng khi phá vây, không tránh khỏi có chút kiệt sức. Trước mắt, hắn đã chém giết mấy con Nilapan, nhưng từ phía sau, những con Nilapan còn lại gầm gừ. Phẫn nộ dường như đang tụ lại để truy đuổi nhóm hắn, mê muội nhìn về phía bốn người, đang từ từ chạy xa. Trong lòng có chút, không nói nên lời, chết tiệt, không cảm thấy gì. Chỉ có thể nói lời xin lỗi sao? Hào quang màu bạc từ cơ thể nàng bùng ra. Những con Nilapan xung quanh nàng, bỗng chốc đứng bất động, một sợi máu đỏ loang ra giữa không trung. Khi những con Nilapan này tiếp tục di chuyển, chúng đều theo bản năng nắm chặt cổ, phun máu ra. Nhân cơ hội này, Mi muội giết thêm vài con, rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, gia nhập cùng nhóm Tô Hiểu. Sau 20 phút, trong một con hẻm tối tăm, Tô Hiểu và các đồng đội đứng, hoặc ngồi nghỉ ngơi, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Tô Hiểu nhìn quanh bốn người, là bố bố Uông truyền tin tới, tin xấu trước. Mi muội cắn chặt hàm răng, từ trong tay áo, nàng rút ra một móng vuốt như lạp hàn đã gãy. Tiểu đội tuy đã phá vây thành công, nhưng lại gặp phải ba con như là thằng khác thì chờ ngách ngụ tăng hồi tộc như là thằng không tụ tập thành đàn, mà phân tán xung quanh quảng trường, như thể chúng đang dò xét lãnh địa vậy, lượn qua lượn lại. Tin xấu nữa là, tiểu sử hiện đang cùng lữ đoàn đoàn trưởng, không ổn rồi, mê muội thở dài. Quốc túc ba huynh đệ lúc này cũng bị thương không nhẹ, may mà bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau trị liệu. Vậy còn tin tốt, tôi hiểu hỏi, Quốc túc lão ta mỉm cười, vẻ mặt rất lạc quan, tin tức tốt là lữ đoàn bị thương nặng, người mà ta thả ra ngoài trước đây thật sự rất dũng mãnh. Ai vậy? Kurapika. Nghe đến cái tên này, mê muội và quốc túc huynh đệ bỗng chốc tỉnh ngộ, dù hiện tại Kurapika không phải là mạnh nhất, nhưng do thể ước và trí ước, hắn đối phó với những người trong Phantom Troop rất mạnh mẽ. Kurapika đã giết ba thành viên của lữ đoàn, bao gồm Shizuku, Kotopi và Franklin, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Hắn bị lữ đoàn đoàn trường đâm thủng trái tim, sau đó trốn mất, không rõ sống chết. Người làm sao có được tin tình báo này? Quốc túc lão nhị hỏi với vẻ nghi. Hoặc ta có một con đường đặc thù. Tôi hiểu nghĩ đến tin tức mà bố bố Uông đã truyền về, khóe miệng hắn hơi co lại. Cái tên ngốc ấy lại dám tấn công vào tầng lớp cao của Ni La Phan tộc. Ngươi không nhìn thấy ta, đúng là một kỹ năng quái dị. Thực ra, nếu chỉ nói về năng lực, nó cũng không mạnh mẽ đến thế. Nhưng sau khi bố bố Uông thôn phệ được máu huyết của sinh vật cấp lãnh chúa, độc nhãn cự quái, tất cả các thuộc tính của hắn đều tăng mạnh. Không, phải nói là tăng lên một cách kinh khủng. Bobney, Servant, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 270 sức mạnh, 26, tăng 1 điểm, nhanh nhẹn, 32, tăng 4 điểm, thể lực, 30, tăng 2 điểm, trí lực, 27, mị lực, 53, tăng 8 điểm. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thuộc tính nghị lực cao đến 53 điểm của bố bố Uông, hắn không khỏi ngạc nhiên. Mị lực của bố bố Uông giờ đã gần đuổi kịp thuộc tính chủ yếu của hắn. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, năng lực ngươi không nhìn thấy ta bị động tự mình lĩnh ngộ năng lực, hiệu quả của nó phụ thuộc vào mị lực của đối phương, càng cao mị lực thì kỹ năng này càng mạnh. Nói cách khác, mị lực của bố bố Uông càng cao, kỹ năng này sẽ càng mạnh mẽ. Người không nhìn thấy ta, không phải là ẩn thân, cũng không phải ngụy trang, bởi vì ẩn thân hay ngụy trang có thể bị kẻ địch phát hiện bên trong. Đây là một con đường đặc biệt. Mê muội tí rằng, cao mày, nhưng chuyện này nào cũng không tiện suy hỏi. Thế cuộc hiện tại, đối với chúng ta rất có lợi. Tôi hiểu, liên truyền chủ đề, nói, bố bố Uông, năng lực này không thể để lộ. Đây là thời cơ mấu chốt, đòn sát thủ của chúng ta. Xem tình huống hiện tại, phe địch còn sót lại 5 người, gồm tiểu sử, lữ đoàn đoàn trưởng, cùng 3 thành viên của lữ đoàn là Finks, Maichi, Pakunoda, trừ Finks. 2 thành viên còn lại của lữ đoàn không phải là đối thủ mạnh. Dù vậy, biểu tình của quốc túc và mê muội cũng không mấy thoải mái. Ni La Phan tộc thì sao? Tô Hiểu hỏi. Những con quái vật bốn mắt này cũng là kẻ địch của chúng ta. Mê muội trả lời, không cần để ý đến bọn chúng. Chúng ta cứ trực tiếp đi giết tiểu sử, không thành vấn đề sao? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, mê muội đáp. Hiện tại không phải là vấn đề, mà là hơn nửa giờ nữa, Ni La Phan tộc sẽ lại tiếp tục công kích sàn đấu giá. Một khi sàn đấu giá bị phá, hình phạt của nhiệm vụ chủ tuyến sẽ lập tức đến toàn thuộc tính 3. Sau đó, chúng ta lại phải đối phó với tiểu sử và lữ đoàn đoàn trưởng, việc này sẽ rất khó khăn. Bố bố Ôm lúc này đã tiến vào trong hàng ngũ của Ni La Phan, thu được tin tức vô cùng quan trọng. Ni La Phan tộc không phải do tiểu sử quyết định, quan hệ giữa Ni La Phan tộc và tiểu sử chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại, trong thành phố York New vẫn còn hơn 2.700 Ni La Phan, trong đó có 5 đầu mục cấp cao và một thủ lĩnh cấp 1. Nếu có bố bố Uông theo dõi như là than tộc, chỉ cần có chút động tĩnh, bố bố Uông sẽ lập tức thông báo cho Tô Hiểu. Đây cũng là lý do mà hắn nói tạm thời không cần để ý đến Ni La Tán tộc. Không chỉ có vậy, ta nghi ngờ Tiểu Sửu đã không còn sức chiến đấu nữa. Lời nói của Tô Hiểu khiến Quốc Túc và Mê Muội vô cùng nghi hoặc. Hắn làm sao có thể không còn sức chiến đấu được? Trước kia ta đã từng nghe qua về Tiểu Sửu, có người nói hắn thích ăn linh hồn. Mê Muội rõ ràng không tin rằng Tiểu Sửu đã mất đi sức chiến đấu. Trước đây ta đã giao thủ với hắn một lần, ta chém gãy 2 cái chân và 1 cánh tay của hắn, nhưng hắn vẫn có thể trốn thoát. Với trình độ khoa học kỹ thuật và thần bí học trong thế giới Hunter, hắn chắc chắn có thể phục hồi phần cơ thể bị mất, chỉ cần có chút may mắn mà thôi. Còn nếu là do tai gây ra, thì trong lữ đoàn không ai có thể giúp hắn phục hồi. Tay chân hắn đã bị ta phá hủy hoàn toàn, ngay cả Machi cũng không làm gì được. Thật vậy sao? Mê Muội trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Tôi hiểu đã từ bố bố Uông biết được rằng Tiểu Sửu vẫn chưa thể phục hồi các bộ phận cơ thể bị mất. Mặc dù bố bố Uông chỉ có thể từ xa quan sát Tiểu Sửu và những người khác, nhưng nếu hắn còn thiếu tay chân thì chắc chắn có thể nhận ra. Nếu Tiểu Sửu thực sự không còn sức chiến đấu, vậy thì ta có thể cân nhắc việc ám sát hắn. Mê Muội mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy ẩn ý. Ý của nàng là không muốn phải giao chiến với lữ đoàn trưởng hay bất kỳ thành viên nào trong lữ đoàn, mà muốn giảm thiểu nguy hiểm càng nhiều càng tốt. Nhưng ta phải nói rõ trước, nếu như Tiểu Sửu tay chân đã hồi phục hoặc có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, ta sẽ lập tức ra tay triệt hạ. Có thể dù Tô Hiểu rất muốn tự mình giải quyết Tiểu Sửu, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Lữ đoàn đoàn trưởng vẫn chưa có ai đối phó, mà Quốc Túc thì cần phải ngăn cản những thành viên còn lại trong lữ đoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.